Vô địch Hắc Thương, chương 40, kế hoạch lớn về Bảo Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại thấy ánh mắt sáng ngời của Tinh Tinh, nghi ngờ nói, vị mỹ nữ kia là Diệp Sảng nói. Lão đại yên tâm, là người một nhà, nàng tên là Tinh Tinh, là bằng hữu của ta. Chấm, lão đại gật gật đầu. À, không sai, nếu đã là người một nhà, vậy thì không có gì không thể nói. A Ngân, lần này ta có nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Ngực Diệp Sảng ưỡn ra. Ta đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Ừ, có câu 1000 đĩa phim XXX coi trong một lần. Hình như lão đại gần đây bán đĩa phim XXX nhiều quá nên nghiện rồi. Gần đây ta thu được tin tình báo, phát hiện ra một chỗ có bảo thạch. Nghe được hai chữ, bảo thạch ngay cả Tinh Tinh cũng vểnh tai lên mà nghe cẩn thận. Trong game, đệ nhị thế giới, này, bảo thạch là một vật phẩm phụ trợ vô cùng quan trọng, hơn nữa lại có rất nhiều chủng loại, loại dành cho trang bị, năng lượng, linh hồn, chúc phúc. Mỗi một chủng loại đều có tác dụng khác nhau. Bảo thạch loại trang bị chủ yếu được gắn trên trang bị, nhưng trang bị phải thỏa yêu cầu có lỗ hổng để gắn bảo thạch vào. Một khi gắn vào thành công, thuộc tính của bảo thạch sẽ dung hợp với thuộc tính của trang bị, giúp cho trang bị có thêm nhiều thuộc tính thần kỳ. Loại năng lượng thì có thể cung cấp nguyên tố và năng lượng, dành cho cơ giới sư, triệu hoán sư và nguyên tố sư sử dụng, nhất là cơ giới sư, chỉ cần có đủ năng lượng thì chế tạo ra cơ quan hay máy móc cực kỳ cường đại cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Loại linh hồn thì cung cấp ma pháp và thần lực, có nhiều công năng phụ trợ, đặc biệt là loại bảo thạch linh hồn bảo hộ, dù cho ngươi có mang bất cứ thứ gì trong túi càn khôn, sau khi chết dù cho địch nhân dùng bất cứ thủ đoạn lợi hại nào để cố cướp trang bị trên thân thể của ngươi thì tỷ lệ thành công hầu như không có. Mà loại bảo thạch được người chơi trong đệ nhị thế giới truy tìm nhiều nhất là các bảo thạch loại chúc phúc. Loại bảo thạch này quý giá phi thường, dù cho trang bị không có lỗ để gắn bảo thạch vào, nó cũng có thể trực tiếp dung hợp cùng trang bị, làm cho thuộc tính của trang bị tăng cao vô cùng. Trang bị như thế người chơi gọi là trang bị biến dị, ví dụ một trang bị trắng tinh. Dân game hay gọi là đồ ô mô, khả năng biến dị của nó chia làm các cấp từ 0 đến 9, nếu bảo thạch chúc phúc gắn vào trang bị thành công một viên thì nó sẽ thăng một cấp, vậy cấp biến dị của nó lúc này là... Một, đương nhiên, đã có thành công thì cũng có thất bại, mà thất bại cũng có nhiều điều mạo hiểm, nếu thất bại nhiều lần thì sẽ xảy ra khả năng trang bị vỡ nát. Nếu một cây quốc phế thải ô mô được người chơi dùng bảo thạch chúc phúc, đập, thành, 9 thì uy lực của nó có thể ngang với vũ khí cấp tinh anh level 20. Diễn đàn đã từng xuất hiện một lần, thời điểm còn đang open beta có một tên đập một trang bị cường hóa cấp 10 thành biến dị. 7. Uy lực của nó trực tiếp vượt qua cấp 20, có thể vượt qua 5 loại cấp bậc cấp cường hóa tinh anh, thần thánh, truyền thuyết, so sánh được với cả trang bị cấp anh hùng. Hệ thống đầu não tạo ra một hệ thống bảo thạch thế này, mục đích là làm cho các ngoạn gia nghèo khó không có tiền suy nghĩ tự tin hơn, đúng thế, người có thể cầm một món vũ khí thần cấp khoác lác khắp nơi là mình vô địch thiên hạ, nhưng nếu ta chỉ có một món vũ khí cấp thần thánh, nhưng độ biến dị là... 9. Nếu ngươi cầm thần khí mà không cẩn thận thì vẫn có thể bị lật thuyền trong mương như chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên nói đi phải nói lại, các loại bảo thạch chúc phúc như vậy thì đủ hiểu mức độ chân quý của nó cao cỡ nào, đến ngay cả Tinh Tinh kiến thức rộng rãi thế này mà nàng còn chưa thấy qua ai giao loại bảo thạch này tại Mộng Tiên Thành. Bây giờ lão đại phát hiện bảo thạch, Diệp Sảng lập tức hiểu được lão đại từ trước đến nay đều lấy tiền bạc làm tư tưởng chủ đạo, lừa đảo giao xảo là mục đích sống, bảo thạch có tác dụng cái rắm gì, tiền tài mới là đạo lý chính. Nếu có một viên thần thạch nghịch thiên có tỷ lệ thành công là 100, ha ha ha, từ nay về sau sẽ thoát khỏi kiếp nghèo hèn, bước vào cuộc sống giàu sang. A, tin tình báo này có thể tin cậy tuyệt đối, là bằng hữu nói cho ta biết, nó nằm ở phía bắc Mộng Tiên Thành, khoảng 400 km, tọa độ là X1380, Y13800, nơi đó có tên là Tiên Tung Lâm. Lão đại tính toán xong thì thần tình vô cùng quyết tâm. Vì thế ta quyết định thế này, khả năng đào mỏ của ngươi đã là trung cấp, nhiệm vụ lần này là của ngươi. Lão đại lấy ra một nắm tiền. A Ngân, đây là tiền ta tài trợ cho ngươi 5 nguyên, đi mua một máy khoan thăm dò, đừng để cho Thúy Ngân hội chúng ta mất mặt. Diệp Sảng hoảng sợ, gần đây lão đại phát tài à, lão đại vênh váo nói. À, gần đây chúng ta đã nắm toàn bộ thị trường phim heo của Nguyệt Lượng Thôn, Tam Dương Thôn, Kim Sa Trấn, loại phim heo chính bản tiêu thụ hơn 300 đĩa, thậm chí ngay cả cường đạo thổ phỉ đều là khách hàng thân thiết của chúng ta, nếu sau này có đi ngang qua, chỉ cần nói tên mãnh nã lực sát ta ra, phí bảo hộ không phải giao ra một xu. Bên cạnh Tinh Tinh nhìn lão đại một cách quái dị, nàng có chút cảm giác chịu không nổi, kiếm tiền kiểu này cũng được sao? Quan trọng nhất là lão đại này lấy đâu ra phim heo trong. Đệ nhị thế giới, đây là một bí ẩn a. Tinh Tinh cũng rộn ràng, nàng là một cô gái thuần khiết, chuyện gì cũng hiếu kỳ, đến phim heo đang nói tới, từ nhỏ tới lớn nàng chưa coi bao giờ nên cũng muốn coi thử một lần. Vẻ mặt lão đại hùng tâm tráng trí, nếu đoạt được bảo thạch này ta sẽ có vốn to, ta sẽ tổng tấn công vào thị trường to lớn của Mộng Tiên Thành, vì lý tưởng người người coi phim heo, nhà nhà coi phim heo, tiêu diệt đĩa phim heo lậu trong. Đệ nhị thế giới, này, ngươi nói thử coi, hành động này vĩ đại không? Diệp Sảng gật đầu đầy thâm ý, lão đại quả là lão đại, suy nghĩ vô cùng chu đáo. Vì thế, A Ngân, nhiệm vụ vinh quang này ta dành cho ngươi, nếu thành công ta sẽ thăng chức cho người làm tổng thanh tra bộ tiêu thụ của Túy Ngân hội chúng ta, toàn bộ tiền lời trích cho ngươi 10. Lão đại nói vô cùng thành khẩn, Diệp Sảng còn chưa trả lời, Tinh Tinh đã nói trước. Đợi một chút, Tiên Tung Lâm này ta biết đường tới, nếu chỉ mấy người các ngươi đi thì đúng là đi chết, theo ta nghĩ các ngươi nên mua trang bị và đồ tiếp tế rồi hãy lên đường. Hai ngày nay Tinh Tinh ở cùng với Diệp Sảng, đầu óc cũng bắt đầu có chút vấn đề, lắc lắc đầu mà nói. Bởi vì đạo lý chính là lương thảo chưa động, binh mã đi trước, ta nói đúng cô lão đại. Nhà đầu kia quả nhiên thông minh, có thể mặt dày vô sỉ bắt trước gọi lão đại. Lão đại buồn bực nói. Câu này sai rồi, phải nói là binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Diệp Sảng thâm trầm gật đầu. Ừm đúng thế, dầm một cái Tinh Tinh hôn mê bất tỉnh. Lão đại, cho ta theo với được không? Ta cũng muốn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Tinh cầu khẩn tội nghiệp, thật ra không phải nàng muốn có bảo thạch gì đó, căn bản Tinh Tinh chính là ngoạn gia chơi tiền nhân dân tệ, trang bị toàn thân đều dùng tiền để mua, cửa hàng cũng là dùng nhân dân tệ mà sang nhượng, nếu sau này cần bảo thạch thì cũng dùng tiền thật mà mua. Chẳng qua hai ngày nay nàng thấy đi theo Diệp Sảng, cùng nhau sống vất va vất vưởng đầu đường xó chợ lại có vẻ thú vị nên nàng muốn đi theo ba tên điên này, xem cuối cùng ba người này có thể làm nên trò gì. Việc này, vẻ mặt lão đại lộ vẻ khó sửa, sau đó trầm giọng nói. A Nghiêu, Tây Môn Suy Nghiêu lập tức đứng ra. Có, ba bang quy của bổn bang là gì, ngươi nói dùm ta nhớ không nổi. Tây Môn Suy Nghiêu hót như khiếu. Bang quy thứ nhất của Túy Ngân hội là không thu nhận mỹ nữ, không luyện cấp cùng mỹ nữ, không mang theo mỹ nữ khi làm nhiệm vụ. Điều thứ hai, nếu mỹ nữ quá đẹp, có thể ngoại lệ một chút tùy tình hình mà xem xét dựa vào điều thứ ba. Tinh Tinh vừa nghe trong lòng phấn khởi, bổn cô nương làm sao không đạt được tiêu chuẩn của các ngươi. Nói về diện mạo chỉ là chuyện nhỏ, nhanh, phá lệ cho ta nào. Bất quá, lời nói tiếp theo của Tây Môn Suy Nghiêu trực tiếp làm cho nàng hôn mê ngay tại chỗ. Điều thứ ba, nếu tình huống của điều thứ hai xuất hiện như vậy coi lại điều thứ nhất. Cách chương.